Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 355 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là mùi vị của khoai tây à? Tiểu Nga nuốt nước miếng, tóc cũng không lo lau, quay đầu xông về phía nhà bếp. Ba bé khác cũng không muốn bị tụt hậu, đi theo sau. Sư phụ, đây là món khoai tây xào à? Tỷ phu, đây là cái gì vậy? Bốn đứa nhỏ lao vào nhà bếp, tò mò nhìn các món ăn đã chuẩn bị xong trên bàn, ríu rít hỏi tới hỏi lui. Kiều Phi lau tay lên tạp dề, xua tay nói, đi đi đi, lau khô tóc rồi ra ăn cơm. Quan Hạ Nhi cũng đi theo vào, một tay cầm khăn lồng, một tay lau lỗ tai của Tiểu Nga rồi ôm cô bé ra ngoài. Thấy vậy, ba đứa nhỏ còn lại đều rụt cổ, ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. Lúc nhóm người Kiều Công Chúa, Ngụy Vô Nhai và Thiết Thế Hâm đi vào, Kim Phi và Nhuận Nương đang bưng mâm đưa đồ ăn đến nhà ăn. Tiểu Ngọc thấy vậy, vội vàng nhận lấy chiếc mâm Kim Phi đang cầm. Tiên sinh, thuận đường tới, mong tiên sinh thứ lỗi. Thiết Thế Hâm chắp tay cúi đầu. Ngụy Vô Nhai được Kim Phi mời đến đây, Thiết Thế Hâm với Tiểu Ngọc đến đây là để ăn chùa. Nếu xét theo lễ nghĩa ở Đại Khang cũ thì nó trái với quy tắc, nhất là Kiều Công Chúa cũng đang ở đây. Kim Phi vốn không phải là người có quan niệm giai cấp nặng nề, cũng biết Thiết Thế Hâm và Tiểu Ngọc đến đây ăn chùa chỉ vì tò mò về khoai tây, thế nên y thờ ơ vẫy tay. Hoan nghênh, hoan nghênh. Với sự giúp đỡ của Quan Hạ Nhi và Tiểu Ngọc, các món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Thật ra, Ngụy Vô Nhai rất ít khi đến nhà Kim Phi ăn cơm chùa. Vào 2 năm gần đây, ông ấy không chỉ phải làm việc trong phòng y tế, dạy Chu Cầm kiến thức y học mà còn phải bận biểu ở ruộng thí nghiệm nên rất ít khi đến nhà Kim Phi. Nhìn nhà ăn hầu như không thay đổi gì ở trước mặt, Ngụy Vô Nhai khẽ thở dài. Ở thời phong kiến, yến tiệc hoàng gia luôn luôn đồng nghĩa với sự xa hoa. Kiều công chúa là hoàng đế nên bữa tiệc trong nhà của Kim Phi cũng là yến tiệc. Thế nhưng, nhà ăn ở trước mặt này chẳng khác gì với lúc ông ấy mới đến làng Tây Hà vào 2 năm trước. Căn nhà vẫn hệt lúc trước, ngay cả bàn ăn cái ghế cũng được làm bằng gỗ cây dương bình thường như 2 năm đầu vậy. Chỉ là hiện tại công nghệ làm thủy tinh đã tốt hơn trước, Kim Phi đã làm thêm một mặt bàn xoay bằng thủy tinh ở trên bàn. Ngoại trừ Châu Nhi đang đứng sau lưng Kiều công chúa ra, thì xung quanh chẳng có người hầu nào, chỉ có một nhà Kim Phi và khách mời. Ngay cả cơm tối cũng là do Kim Phi và Nhuận Nương tự tay làm rồi bưng lên. Không nói tới Hoàng gia Đại Khang trước đây, đến cả nhiều huyện lệnh và một số điện chủ còn phô trương hơn nữa. Bữa tối cũng sang trọng hơn bữa tối ở nhà của Kim Phi nhiều. Ngụy Vô Nhai không khỏi thầm cảm thán trước sự tiết kiệm của Kim Phi và Kiều công chúa. Thật ra, Ngụy Vô Nhai đã nghĩ nhiều rồi, vì đây không phải là do Kim Phi cố ý tiết kiệm, mà là y vốn cũng chẳng phải một người theo đuổi sự xa hoa, và nó cũng có liên quan đến kiếp trước của y nữa. Kiếp trước, vào thời y học, y thực sự rất nghèo. Sau này khi đi làm, y đã đi theo ông chủ đến tham gia một vài sự kiện xã giao. Có thể là vì thói quen lúc nghèo khó, nên thay vì các buổi tiệc linh đình xanh vàng rực rỡ, có tên là bữa tiệc của những người nổi tiếng, ai nấy cũng nói những lời xã giao khen tới khen lui, Kim Phi lại thích các món ăn quê nhà với một bát cơm lớn ở các quán ven đường hơn. Lúc ấy, một vài bạn bè nói đùa rằng y là thằng có phúc mà không biết thưởng. Thật ra là với Kim Phi, hưởng thụ là một khái niệm rất chủ quan. Dù là những món đồ hay phục vụ sang trọng đến đâu đi nữa, đã không cảm thấy thoải mái rồi, thì đó không phải là hưởng thụ. Bản thân mình cảm thấy thoải mái tự tại mới gọi là hưởng thụ. Kim Phi chưa từng nhìn thấy quá nhiều mặt của cuộc đời, đã quen với những ngày tháng giản đơn. Mà từ nhỏ, Kiều công chúa đã ở trong hoàng gia. Trần Cát lại là một người cực kỳ thích phô trương lãng phí. Nếu như Kiều công chúa chưa từng nhìn thấy cảnh đời, thì trên thế giới này thì chẳng còn mấy ai đã từng nhìn thấy cảnh đời cả. Có lẽ nguyên nhân chính là do Kiều công chúa đã gặp quá nhiều thứ gọi là cảnh đời, nên mới xuất hiện tâm lý trở về ban đầu, không còn quan tâm với vật chất bên ngoài nữa, càng yêu thích sự giản dị ở nhà Kim Phi hơn. Dưới sự ảnh hưởng của Kim Phi và Kiều công chúa, cuộc sống của gia đình Kim Phi và Kiều công chúa cực kỳ giản dị, bầu không khí gia đình vẫn luôn rất tốt. Đây là khoai tây nướng, đây là khoai tây nghiền, có thể xem là lương thực chính. Còn đây là khoai tây sợi xào chua cay, đây là thịt nấu khoai tây, này là khoai tây lát kho. Kim Phi giới thiệu từng món ăn trên bàn. Vì có nhiều người nên phần ăn mỗi món đều rất nhiều. Trong số đó, khoai tây nướng, khoai tây nghiền và khoai tây sợi đều được để trong nồi gốm hợp bánh bao, nhìn không đẹp tí nào, nhưng cũng không có người nào để ý. Thế Thế Hâm thở dài nói, trời phù hộ đại kháng, khoai tây không chỉ có thể dùng làm lương thực chính mà còn có thể làm thức ăn, đúng là trời phù hộ đại khang mà. Rồi, mọi người đến đây thử khoai tây nướng trước đi. Kim Phi vừa nói, vừa đẩy nồi gốm đựng khoai tây nướng đến trước mặt cửu công chúa. Châu Nhi cầm đũa gắp một củ khoai tây nướng vào chén cửu công chúa. Sau đó, những người khác cũng gắp một củ theo thứ tự. Nhưng mọi người ai cũng chưa từng nhìn thấy khoai tây, nên không biết ăn như thế nào, đành quay đầu nhìn về phía Kim Phi. Khoai tây không có vị gì hết, mọi người có thể ăn không thử trước. Nếu như không thích, có thể chấm đường hoặc chấm muối. Kim Phi vừa nói vừa cầm một củ khoai tây nướng lên, cắn một cái như đang cắn bánh bao. Kiểu công chúa thấy thế, cũng cầm khoai tây lên cắn một miếng nhỏ. Những người khác cũng bắt chước theo. Ngụy Vô Nhai cẩn thận nhai khoai tây rồi nuốt xuống, sau đó nghi ngờ hỏi Kim Phi. Tiên sinh, khoai tây này có vị mà, vị ngọt. Thật ra là khoai tây cũng giống với lúa mì, nó có hàm lượng tinh bột rất cao. Khi tinh bột tiếp xúc với nước miếng của chúng ta, nó sẽ bị phân giải, thế nên nó mới có vị ngọt. Kim Phi giải thích. Nhưng chỉ có khi nhai chậm nuốt kỹ, nó mới có thể cảm nhận được vị ngọt. Nếu như ăn quá nhanh, ta sẽ không cảm nhận được. Ra là vậy, Ngụy Vô Nhai khẽ gật đầu. Mọi người ăn thử đĩa khoai tây sợi chua cay này xem. Kim Phi vừa nói, vừa đầy nồi gốm đựng khoai tây sợi chua cay tới trước mặt cửu công chúa. Sau đó, mọi người lại làm như vừa rồi. Mỗi người đều lấy đũa gắp một ít khoai tây sợi cho vào chén mình. Tất cả những người đang ở trên bàn đều đang đợi người khác gắp xong đồ ăn, cũng đang đợi Kim Phi chỉ cách ăn và làm mẫu, nhưng bốn đứa nhỏ ở bên cạnh lại không nhịn được. Tiểu Nga ngó một cái, thấy người lớn trên bàn không để ý tới bọn mình, lập tức bốc một mớ khoai tây bỏ vào miệng. Vào giây kế tiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nga lập tức thay đổi, vừa phun phèo phèo khoai tây sợi ra ngoài, vừa lè lưỡi thở. Sao vậy? Quan Hạ Nhi không có thì giờ mắng Tiểu Nga, vội vàng hỏi. Đau, đau! Tiểu Nga bật khóc. Ở đâu? Đầu lưỡi! Muội ấy bị cay. Kim Phi cười rót một ly nước đun sôi để nguội đưa qua. Uống một hớp nước lạnh làm dịu trước đi, sau đó ăn thêm vài miếng khoai tây nướng đã nguội nữa là được. Tiểu Nga làm theo cách Kim Phi nói một lần, đúng là vị cay đã mất gần hết. Tiên sinh, chuyện này là sao vậy? Ngụy Vô Nhai tò mò hỏi. Muội ấy vừa cắn trúng ớt. Kim Phi gắp một miếng ớt đỏ ào ra khỏi đĩa khoai tây sợi xào. Đây chính là ớt mà ta đã từng nói với tiên sinh. Nó là một loại gia vị không khác hoa tiêu của chúng ta ở Xuyên Thục cho lắm. Trước đây mọi người chưa từng ăn nó, nên có thể vẫn chưa quen với vị của nó. Tốt nhất là không nên ăn trực tiếp, cứ lựa nó ra rồi bỏ là được. Thì ra là vậy. Ngụy Vô Nhai chợt bừng tỉnh gật đầu, sau đó làm theo dáng vẻ của Kim Phi, gắp mấy sợi khoai tây bỏ vào miệng. Có sự nhắc nhở của Kim Phi và vết xe đổ của Tiểu Nga, mọi người đều chọn ớt ra, cũng không dám ăn quá nhiều cùng một lúc mà chọn bỏ từng ít một vào trong miệng. Ở kiếp trước của Kim Phi, Xuyên Du luôn đồng nghĩa với đại tử ăn cay. Cư dân mạng thường nói đùa rằng bệnh viện Trực Tràng là địa điểm không thể bỏ qua đối với khách du lịch Xuyên Du. Nhưng đại kháng trước đây của thế giới này không có ớt, chỉ có những thứ như thủ dù dùng làm gia vị. Nhưng độ cay của thủ dù rất khác với độ cay của ớt. Đối với những người mới ăn ớt lần đầu tiên thì loại hương vị này rất đặc biệt. Cộng thêm, mọi người đều không ăn quá nhiều, cho nên vị cay không quá mạnh. Vị chua của giấm có thể làm dịu vị cay, ăn xong có mùi vị khá đặc biệt. Khoai tây vụ này ăn khá ngon đó. Nhuận nướng khó hiểu liếc nhìn Tiểu Nga, tự hỏi tại sao vừa rồi cối lại có phản ứng lớn như vậy. Cối vừa ăn phải ớt, hơn nữa vị giác của trẻ em tương đối mềm và nhạy cảm với vị cay, sau này quen rồi sẽ tốt thôi. Kim Phi giải thích. Thật ra trong y học, ăn cay là cảm giác đau chứ không phải là vị giác. Nhưng khi quen rồi sẽ tốt, nhiều trẻ em ở chuồn khu Xuyên Dù được dạy ăn ớt từ khi còn nhỏ, trẻ em 7-8 tuổi đều có thể ăn cơm trộn với ớt. Ban đầu mọi người vẫn ăn một cách thận trọng, nhưng sau khi ăn thêm vài miếng, dần dần quen với mùi vị, cũng cảm nhận được vị cay đặc biệt. Tiếp theo, Kim Phi giới thiệu với mọi người những món ăn khác. Mọi người mỗi món thử một miếng thì ăn cũng sắp no rồi. Trong đó, được người lớn yêu thích nhất là món khoai tây chua cay, còn bốn bạn nhỏ yêu thích nhất chính là khoai tây chiên. Một bữa ăn cả khách và chủ đều vui vẻ. Sau bữa tối, Tiểu Ngọc giúp Nhuận Đường và Quan Hạ Nhi dọn bàn. Thiết Thế Hâm và Ngụy Vô Nhai cũng theo đến thư phòng của Kim Phi, bày tỏ lòng biết ơn với Kim Phi và Cửu Công Chúa. Trước đây ta còn lo lắng khoai tây năng suất cao ăn không ngon, nhưng bây giờ xem ra ta đã lo lắng quá nhiều rồi. Thiết Thế Hâm xúc động nói, khoai tây ngon như vậy, lại còn có nhiều cách làm như vậy, dù một ngày ta ăn 3 bữa thì cũng sẽ không thấy chán ngán. Hy vọng là như vậy. Kim Phi mỉm cười, nhớ tới tin đồn liên quan đến khoai tây ở kiếp trước. Khi khoai tây lần đầu tiên du nhập vào châu Âu, vì da của chúng chuyển sang màu đen sau khi gọt vỏ, trái với lời dạy của thời đó, nên chúng không được quảng bá rộng rãi ngay lập tức, thậm chí còn bị tẩy chay, nói chúng là loài vật độc ác, còn có người cố ý liên kết nó với bệnh tật. Sau đó nạn đói xảy ra, nhiều người bắt đầu trồng và ăn khoai tây. Tuy nhiên, thành kiến với khoai tây vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Kết quả, nhiều người châu Âu không thích khoai tây, thậm chí còn bị tẩy chay, nói chúng là loài vật độc ác, còn có người cố ý liên kết nó với bệnh tật. Sau đó nạn đói xảy ra, nhiều người bắt đầu trồng và ăn khoai tây. Tuy nhiên, thành kiến với khoai tây vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Kết quả, nhiều người châu Âu không thích khoai tây, thậm chí các quý tộc còn coi thường khoai tây, cho rằng ăn khoai tây là một thứ không thể có trên bàn ăn. Thật ra, điều này không liên quan gì đến khoai tây, hoàn toàn là do bối cảnh chính trị của châu Âu lúc bấy giờ gây ra. Kim Phi không đặc biệt lo lắng về điều này. Ai kiểm soát dư luận có nghĩa là kiểm soát quyền lên tiếng ở một mức độ nhất định. Với hai công cụ mạnh mẽ Nhật báo Kim Xuyên và Đoàn Ca Múa, dư luận đại kháng cơ bản nằm trong lòng bàn tay Kim Phi. Chỉ cần có một chút hướng dẫn, người dân sẽ không phản đối khoai tây. Tiên sinh, tối hôm qua ta đã tính rồi, nếu muốn trồng toàn bộ số hạt giống khoai tây thu hoạch ngày hôm qua thì sẽ cần quá nhiều đất. Hiện tại chúng ta không có nhiều đất trống như vậy. Thiết Thế Hâm cao mày nói, được khuyến khích bởi chế độ lao động nhẹ, thuế thấp và nhiều chính sách khác nhau, người dân Xuyên Thục rất nhiệt tình với việc trồng trọt, nhiều vùng đất hoang được khai hoang làm ruộng và trồng hoa màu. Theo Kim Phi nói, khoai tây có thể trồng vào mùa hè và thu hoạch lại vào mùa thu. Vấn đề hiện nay là không còn nhiều đất trống để trồng khoai tây. Thiết đại nhân không cần lo lắng, ta không định trồng khoai tây chủ yếu ở Xuyên Thục. Kim Phi cười nói. Tiên sinh định trồng khoai tây ở đâu? Thiết Thế Hâm hỏi. Quận Tế Thủy, Kim Phi trả lời. Qua nhiều năm liên tục làm công tác cứu trợ, các kênh nước lớn nhỏ đã trải dài khắp Xuyên Thục. Cùng với việc chuyển hướng đập Đồ Giang, lưu vực Xuyên Thục trước đây thiếu nước, giờ đây đã không còn thiếu nước nữa, đã trở thành một vùng đất chủ phú thực sự. Bây giờ, các loại lương thực thích hợp nhất đều trồng ở Xuyên Thục là lúa, lúa mì và ngô, mà quận Tế Thủy nằm ở bờ nam sông Hoàng Hà, một lượng lớn phù sa do sông Hoàng Hà mang theo lắng đọng lại ở hai bên bờ, cho nên đất đai ở quận Tế Thủy chủ yếu là đất cát, rất thích hợp để trồng khoai tây. Vì vậy, Kim Phi quyết định đưa vùng trồng khoai tây đến quận Tế Thủy. Quận Tế Thủy ở đâu? Ngụy Vô Nhai không quan tâm đến chuyện chính trị và quân sự, cũng không biết vị trí của quận Tế Thủy ở đâu. Ở chỗ này, Kim Phi đi đến bức tường, chỉ vào vị trí của quận Tế Thủy trên bản đồ và lại nói với Ngụy Vô Nhai về môi trường tự nhiên của quận Tế Thủy. Theo lời tiên sinh nói, quận Tế Thủy thực sự rất thích hợp để trồng khoai tây, nhưng khoảng cách ở chỗ này có phải là quá xa Xuyên Thục rồi không? Ngộ nhỡ các quyền quý Trung Nguyên biết được lợi ích của khoai tây, phái quân đi cướp về thì làm như thế nào? Ngụy Vô Nhai lo lắng hỏi. Ngụy tiên sinh yên tâm đi, nếu như tiên sinh đã đặt khu vực trồng trọt ở quận Tế Thủy, vậy thì chắc chắn đã nắm chắc chắn rồi. Năm ngoái, Lưu Thuyết đã đến quận Tế Thủy rồi, bây giờ đã biến quận Tế Thủy thành căn cứ của chúng ta ở Trung Nguyên. Thế Thế Hâm mỉm cười nói. Các mỏ than đá ở bên bờ Hoàng Hà đã tạo cơ sở để Lưu Thiết có được chỗ đứng ở quận Tế Thủy. Sau vài tháng phát triển, Tiêu cục Trần Viễn đã hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ khu vực quận Tế Thủy. Vốn tưởng rằng sẽ gặp phải sự phản công của quyền quý xung quanh, nhưng những quyền quý đó đều không đoàn kết, đều muốn nhìn người khác đi đến cứng rắn với Tiêu cục Trần Viễn. ai cũng không muốn là người dẫn đầu. Ngược lại, có không ít quyền quý đã bí mật tìm đến Lưu Thiết, đầu hàng với Tiêu cục Trần Viễn. Hai tháng trước, khóa học viên đầu tiên lớp huấn luyện đánh cường hào chia ruộng đất đã tốt nghiệp. Cư Phi lập tức chia những học viên này thành nhiều nhóm, đi đến các vùng khác nhau để chủ trì công việc đánh cường hào chia ruộng đất. Một trong số nhóm đó đã đến quận Tế Thủy. Giờ đây, công việc đánh cường hào chia ruộng đất ở quận Tế Thủy đã kết thúc. Dưới sự tuyên truyền của đoàn ca múa, người dân đều hiểu rằng muốn giữ lại thành quả thắng lợi phải theo Kim Phi cầm vũ khí lên và thành lập lực lượng vũ trang của riêng mình. Vì vậy, Kim Phi đã ủy quyền cho Lưu Thiết thành lập một đội quân giáp đảng ở quận Tế Thủy, do các nhân viên hộ tống đảm nhiệm chỉ huy chiến binh các cấp bao vây và trấn áp thổ phỉ ở khắp nơi của quận Tế Thủy. Thực chiến là cách huấn luyện binh lính nhanh nhất, trải qua hoạt động trấn áp thổ phỉ cường độ cao, đội quân mới này đã có hiệu quả chiến đấu nhất định. Mặc dù còn kém xa Tiêu cục Trần Viễn, nhưng cố thủ quận Tế Thủy vẫn không thành vấn đề. Nếu như quận Tế Thủy thực sự xảy ra vấn đề, Thành Du Quan và Đông Hải đều có thể nhanh chóng phái quân tới hỗ trợ, cho nên Kim Phi hoàn toàn không lo lắng về sự an toàn của quận Tế Thủy. Nếu tiên sinh định đưa khoai tây tới quận Tế Thủy, vậy còn cho người đào hầm sao? Ngụy Vô Nhai hỏi. Hôm qua, sau khi hỏi về cách bảo quản khoai tây, Ngụy Vô Nhai đã sắp xếp người tìm nơi khô ráo để đào hầm, nhưng nghe Kim Phi và Thiết Thế Hầm nói, có vẻ như là không cần thiết. Đương nhiên là phải đào rồi, Kim Phi nói. Mấy giống khoai tây này đều khác nhau, lứa đầu tiên sẽ được dùng làm hạt giống, đợi khi năng suất đủ cao, sẽ bắt đầu chọn giống và trồng thêm những giống tốt hơn. Cơ sở gây giống thì đặt ở Kim Xuyên, nên cần phải xây hầm chứa khoai tây. Dù Kim Phi dự định đưa khu vực trồng khoai tây vào quận Tế Thủy, nhưng vì lý do an toàn nên vẫn muốn để lại một số hạt giống ở Xuyên Thục. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì vẫn còn hạt giống ở Xuyên Thục, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc mở rộng trồng khoai tây. Với lại, lứa đầu tiên trồng ra khoai tây có chất lượng không đồng đều, to thì to bằng nắm tay, nhỏ thì lại nhỏ hơn cả trứng bồ câu, nên phải tiến hành nhân giống. Vậy cũng đúng, Ngụy Vô Nhai gật gật đầu, chờ do dự một chút rồi nói. Tiên sinh, nói đến chuyện này, nhân lúc ngài và bệ hạ đều ở đây, ta có chút chuyện muốn nói. Ngụy tiên sinh, ông cứ nói. Kim Phi ngồi thẳng người lên, Kiều công chúa cũng nhìn sang. Lần này mang nhiều hạt giống tốt như vậy ở châu Mỹ về, ta rất vui mừng, nhưng ta và lão Đàm tuổi đã cao, thật sự là lòng thì có dư mà sức thì không đủ, sợ lo liệu không hết việc. Ngụy Vô Nhai cười khổ nói, nếu có thể thì xin bệ hạ và tiên sinh kiếm thêm hiền tài chuyên làm công việc gây giống. Kim Phi và Kiều công chúa nhìn nhau nói, Ngụy tiên sinh, thật ra hai ngày ta cũng muốn nói chuyện này với ông đây. Ta định thành lập một bộ nông nghiệp để chuyên quản lý các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, trong đó gây giống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở giai đoạn đầu của bộ nông nghiệp. Khởi nguồn kinh tế chủ yếu ở thời đại phong kiến là thuế nông nghiệp, nên mỗi một nhà môn đều muốn có một chân, phân chia lợi nhuận. Dựa theo phong cách quản lý trước đây của Đại Khang, tất cả các bộ dù nhiều hay ít đều có liên quan đến nông nghiệp. Việc này dẫn đến lúc chê tiền, các bộ đều duỗi tay đòi triều đình chê tiền. Khi thực sự có chuyện gì xảy ra, các bộ lại đùn đẩy cho nhau, thế thì lại không có lợi cho sự phát triển của nông nghiệp. Lương thực là thứ quan trọng nhất đối với con người. Dù công nghiệp phát triển thế nào, kinh tế có tiến bộ đến đâu, thì dân chúng vẫn luôn phải ăn. Đây là nhu cầu cơ bản, nên dù có quan tâm đến nông nghiệp đến đâu, thì cũng không quá quắc. Để giải quyết những vấn đề trước đó, Kim Phi và Kiều công chúa đã bàn bạc và quyết định thay đổi hệ thống quản lý trước đây, tách biệt ngành nông nghiệp và thành lập một cơ cấu chuyên quản lý các vấn đề liên quan đến nông nghiệp. Nông nghiệp là nền tảng của một quốc gia, ắt là nên thành lập một cái nha môn chuyên quản lý nông nghiệp. Ngụy Vô Nhai gật đầu. Ông ấy còn muốn nói thêm gì nữa, lại nghe Kim Phi nói tiếp. Sau khi bàn bạc với Vũ Dương, ta muốn mời ông làm cục trưởng đầu tiên của Bộ Nông nghiệp. Ngụy Vô Nhai vội xua tay. Cảm tạ bệ hạ và tiên sinh tin tưởng, nhưng ta chỉ là một lang y. Bệ hạ cho ta phân loại thảo dược lương thực thì còn được. Còn việc trồng trọt này liên quan đến cả đất nước, Ngụy Vô Nhai sao có thể dám đảm đương việc lớn như vậy? Không được, không được. Ngụy tiên sinh, cho là chuyện gì thì cũng phải làm trước rồi mới biết thế nào chứ. Kim Phi an ủi nói. Ví dụ như ta và hai huynh đệ Lương Ca đi, Chúng ta trước đây đều là người miền núi bình thường, không phải bây giờ cũng đã đi đến đây rồi sao? Thậm chí, trước đây Lương Ca và Mãn Thương còn không quen biết nhau, bây giờ vẫn quản lý tốt tiêu cục Trần Viễn và xưởng thép đó thôi. Cả Tiểu Cẩm, trước đây con bé chỉ là một tiểu cô nương sung sướng chân không chạm đất, nhưng bây giờ cũng quản lý đội ngũ quân y đâu vào đấy, tỷ lệ sống sót của binh lính đã tăng hơn mười mấy lần so với trước đây. Ngụy tiên sinh, ngài có kiến thức rộng rãi, năng lực còn mạnh hơn Lương Ca, Mãn Thương và Tiểu Cẩm biết bao nhiêu lần, chắc chắn là không thành vấn đề. Quan trọng nhất là Ngụy tiên sinh thật lòng muốn làm những việc thiết thực cho người dân. Thiết Thế Hâm ở kế bên cũng nói thêm một câu. Đúng vậy, cái này mới là quan trọng nhất. Kim Phi tiếp tục nói. Kể từ khi Ngụy Vô Nhai nghe Kim Phi nói lúa nước lờ có năng suất cao, có thể giải quyết nạn đói của người dân, ông ấy đã dùng hết sức lực tập trung cho việc gây giống, gần như là ăn ngủ ở ruộng thí nghiệm. Người như vậy đảm nhiệm bộ nông nghiệp chắc chắn sẽ làm hết chức trách của mình. Với kiến thức của Ngụy Vô Nhai, cho dù biểu hiện cũng không quá xuất sắc nhưng chắc chắn cũng sẽ không tệ. Nhưng Ngụy Vô Nhai vẫn từ chối. Tiên sinh, Thiết đại nhân, các ngài không cần thuyết phục ta nữa, ta thật sự không gánh nổi cái gánh nặng này. Nếu một hai phải là ta làm việc thì ta càng thích ở ngoài ruộng gây giống hơn. Cái này... Kiều Phi thấy Ngụy Vô Nhai thật sự không muốn đảm nhận cái chức vị này, bèn suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu đã như vậy thì ta cũng không làm khó người khác. Sau này tiên sinh sẽ chịu trách nhiệm gây giống, nhưng không cần phải tự mình làm hết mọi việc, chỉ cần kiểm soát được tổng thể là được. Nói đến đây, Kim Phi đề nghị nói. Ngụy tiên sinh, nếu không thì ông nhận thêm mấy học trò đi, sau này có thể giao mấy công việc cụ thể cho bọn họ, cũng coi như là cái để lại cho đời sau. Tiên sinh nói phải. Ngụy Vô Nhai vui vẻ nói. Ta và lão Đàm đều đã già, nói không chừng ngày nào đó đã lên mây, dạy lại cho học trò, thì cho dù chúng ta không còn nữa, vẫn không làm công việc gây giống bị trì hoãn. Ngài ta bớt chút thời giờ đi tán gẫu với Phương tiên sinh một chút, nhớ mấy chọn giúp ta mấy học trò. Nghe Ngụy Vô Nhai nói vậy, chợt Kim Phi nảy ra một ý tưởng. Nếu không, chúng ta mở một trường nông nghiệp thì thế nào? Thiết Thế Hâm nghe vậy, khoái miệng khẽ giật lên. Kim Phi thường xuyên đưa ra quyết định đột ngột khi đang trò chuyện. Tuy rằng sự thật chứng minh hầu hết các quyết định của y đều đúng, nhưng mỗi lần đưa ra quyết định như vậy, Kim Phi chỉ ra lệnh xuống rồi mặc kệ. Còn những người chịu trách nhiệm thực thì rất thê thảm, vì họ còn rất nhiều việc phải làm ngoài công việc hàng ngày. Thực ra, bản thân Kim Phi cũng biết chuyện này, nhưng kiếp trước, y là một người đam mê khoa học kỹ thuật, thật sự là rốt đặc cán mai với chính trị, rồi lại biết xu thế phát triển của tương lai, nên thường đưa ra những quyết định tưởng chừng như vỗ đùi là làm. Ví dụ như trường nông nghiệp vừa nhắc tới, chắc chắn sẽ được thành lập trong tương lai theo sự phát triển bình thường, còn bây giờ chỉ là ý đi trước thời hạn một chút thôi. Trường nông nghiệp, chuyên nghiên cứu về gây giống và trồng trọt à? Ngụy Vô Nhai hỏi. Có rất nhiều kiến thức liên quan đến nông nghiệp, chứ không chỉ có gây giống và trồng trọt. Kim Phi nói. Ví dụ như, loại đất nào phù hợp để trồng cái gì, trồng khi nào và trồng như thế nào để phòng trừ sâu bệnh, côn trùng gây hại, nâng cao sản lượng. Hơn nữa, trường nông nghiệp không chỉ có thể nghiên cứu lương thực mà còn có thể nghiên cứu dược liệu, chẳng hạn như xác minh một cách có hệ thống về tính chất của từng dược liệu, cách trồng để phát huy tối đa hiệu quả của thuốc và giảm thiểu những tác động tiêu cực, thuộc tính của thuốc đến mức thấp nhất có thể. Sau này nếu cần, chúng ta có thể mở trường y và bộ chuyên quản lý ngành y. Ngành y truyền thống của Đại Khang trước đây hầu hết đều là truyền từ cha sang con hoặc từ thầy sang trò, không có hệ thống giảng dạy hoàn chỉnh. Điều này không chỉ gây bất lợi cho sự phát triển của ngành y mà còn làm thất lạc nhiều đường thuốc ưu việt, dẫn đến dần dần xuất hiện nhiều lang băm giả danh lừa bịp. Nhất là một số làng y trên giang hồ, nhiều người trong số họ hoàn toàn không có kiến thức y học mà chỉ hoàn toàn dựa vào việc lừa dối để kiếm sống, thực sự cần một cái nhà môn chuyên giám sát bọn họ. Học viện y học, một nơi chuyên quản lý về việc đào tạo ngành y tế. Nói đến nghề chính của mình, ánh mắt của Ngụy Vô Nhai từ từ sáng lên. Với tư cách là một người hành nghề y một cách đứng đắn, Ngụy Vô Nhai còn ghét những bọn bị bợm trên giang hồ đó hơn Kim Phi. Phương pháp mà bọn họ thường dùng nhất là sử dụng một số loại thuốc có tác dụng gây tê, tạm thời ngăn chặn được triệu chứng của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân dùng sẽ có tác dụng rất nhanh, cơn đau trên người sẽ lập tức thuyên giảm, thậm chí còn không đau nữa. đương nhiên sẽ sẵn sàng mua thuốc với giá cao, còn có thể oán trách rằng những bác sĩ đứng đắn là lang băm. Khi Ngụy Vô Nhai mở một hiệu thuốc bắc ở Quảng Nguyên, thường gặp phải những tình huống như vậy. Rất nhiều bệnh nhân đang khám bệnh ở chỗ ông ấy đột nhiên đến đây mắng ông ấy, nói ông ấy là lang băm chuyên đi lừa tiền. Thu của hắn nhiều tiền như thế, lâu như thế rồi mà bệnh tình vẫn không chuyển biến tốt đẹp một chút nào. Tìm người trong làng kê cho một vài loại thuốc, uống vào là khỏi bệnh ngay trong ngày. Người bệnh không hề biết rằng những thứ này chỉ là trị phần ngọn chứ không trị tận gốc. Sau khi sinh ra tính kháng thuốc thì cơn đau sẽ càng nặng hơn, bệnh tình cũng sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn, thậm chí là không thể điều trị được. Trong các án kiện mà quan phủ ở các nơi nhận được, lang băm làm hại người dân và những thầy lang trên giang hồ chuyên đi lừa gạt người khác chiếm tỷ lệ rất lớn. Có thể đi cáo trạng với quan phủ, nhưng thật ra vẫn chỉ là số ít. Những thầy lang trên giang hồ này không có nơi ở cố định, lừa một chỗ xong thì bỏ chạy, càng có nhiều dân chúng không tìm được người sau khi bị lừa, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Nếu có thể thành lập được một tổ chức có liên quan để tiến hành quản lý, thì sẽ cực kỳ có lợi đối với sự phát triển của ngành y tế. Kim Phi nói ra cơ cấu quản lý của Học viện Y học và Y tế, chỉ buột miệng nói ra một câu để giới thiệu về Học viện Nông nghiệp. Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Nhai cảm thấy hứng thú với điều này hơn một cách rõ ràng, thì đã thay đổi suy nghĩ này. Với tư cách là con cháu của nhà nông, Kim Phi cũng có một chút hiểu biết về ngành nông nghiệp, nhưng y biết rất ít về ngành y tế. Đây cũng là lý do tại sao y lại chỉ phổ biến một số kiến thức khoa ngoại cơ bản và phổ biến cho Chu Cẩm và các quân y, và hiếm khi dạy Chu Cẩm. Sự hiểu biết của y về các tổ chức quản lý y tế đều đến từ Internet ở kiếp trước. Trên Internet, cư dân mạng có nhiều ý kiến khen và chê khác nhau về vấn đề này. Thường có thể nhìn thấy những tin tức tiêu cực về một số tổ chức y tế, chẳng hạn như là bác sĩ ăn hoa hồng như thế nào, ví dụ như có bác sĩ đông y giả như thế nào, kỹ thuật chữa bệnh đặc biệt giỏi nhưng không giỏi thi cử, vẫn chưa thi đậu được chứng chỉ hành nghề, khiến cho việc khám chữa bệnh cho người khác trở thành việc hành nghề y bất hợp pháp. Ví dụ như tiêu chuẩn tuyển dụng của các bệnh viện càng ngày càng cao, yêu cầu ít nhất phải có bằng thạc sĩ. Thậm chí trên Internet còn có câu nói là khuyên người ta học ngành y là sẽ bị sét đánh. Những vấn đề này đều tồn tại một cách khách quan. Nếu quản lý theo quy trình một cách chặt chẽ, sẽ đúng là sẽ gây ra tình trạng bị trôi mất những người tài năng và xuất sắc. Chẳng hạn như những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm này có thể khám chữa bệnh, nhưng lại không giỏi thi cử, không lấy được tư cách hành nghề. Nhưng ngành y tế lại liên quan đến mạng sống của con người, nên dù sao thì những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm này cũng chỉ là một số ít trường hợp. Xét theo sự phát triển của toàn bộ ngành nghề, thì việc đào tạo và kiểm tra một cách nghiêm ngặt hơn mới có lợi hơn cho sự phát triển của toàn bộ ngành nghề. Nghĩ như vậy, việc thành lập một học viện y học và tổ chức quản lý y tế đúng là rất cần thiết. Ngụy tiên sinh, ta sẽ xem xét lại vấn đề này thật cẩn thận. Kim Phi gật đầu và nói, nhưng ta không biết gì về ngành y tế. Nếu thành lập học viện y học và tổ chức quản lý y tế thì mong là Ngụy tiên sinh có thể giúp đỡ, không tiếp tục từ chối nữa. Lần này Ngụy Vô Nhai không từ chối nữa mà gật đầu với vẻ không hề do dự. Không vấn đề gì. Ước mơ cả đời của rất nhiều người đọc sách là để lại tên tuổi trong sử sách, bác sĩ cũng không ngoại lệ. Nếu Kim Phi thực sự thành lập một học viện y học và tổ chức quản lý y tế thì đó sẽ là một sự kiện lớn đối với toàn bộ lịch sử của ngành y học. Nếu ông ấy có thể tham gia vào đó thì cũng sẽ để lại một dấu ấn thật mạnh. Tiếp theo, Kim Phi và Ngụy Vô Nhai thảo luận về một số ý tưởng về học viện nông nghiệp, học viện y học và tổ chức quản lý y tế. Mãi cho đến tận nửa đêm, Ngụy Vô Nhai và Thiết Thế Hâm mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lão Đàm dẫn một nhóm binh phủ tiến vào kho hàng chứa khoai tây và tiến hành lựa chọn khoai tây, giữ lại một phần của những củ lớn nhất để làm giống cho đợt ươm giống tiếp theo trên ruộng thí nghiệm. Phần còn lại sẽ được gửi đến quận Tế Thủy. Lưu Thiết ở quận Tế Thủy xa xôi cũng đã nhận được tin tức. Bây giờ, anh ta đang phải đối mặt với vấn đề tương tự như Hàn Trầm vào lúc trước. Trước đó, quận Tế Thủy gặp phải tình cảnh hỗn loạn, bây giờ vừa mới ổn định lại, ngành sản xuất còn chưa phục hồi. Trước đó đều duy trì hoạt động dựa vào những lương thực đoạt được. Một khi lương thực đoạt được bị ăn hết, thì sẽ cần đến sự giúp đỡ của Xuyên Thục hoặc Đông Hải. Tính tổng tất cả binh lính và dân chúng của quận Tế Thủy, số lượng lương thực cần tiêu thụ mỗi ngày đều là một khoản lớn. Cho dù có thuyền lầu, trong quá trình vận chuyển cũng sẽ phát sinh rất nhiều chi phí. Cách tốt nhất chính là làm cho quận Tế Thủy phục hồi được ngành nông nghiệp, nhưng vì sự hỗn loạn trước đó nên người dân không quan tâm đến việc trồng trọt, thậm chí còn không có một hạt giống nào. Đa số dân chúng đều bỏ lỡ dịp gieo hạt vào mùa xuân, nhanh nhất thì cũng chỉ kịp gieo hạt vào mùa hè để thu hoạch vào mùa thu. Theo tài liệu được gửi đến từ Xuyên Thục, thời gian từ khi khoai tây được gieo trồng cho đến khi trưởng thành chỉ mất 70 đến 90 ngày, hơn nữa còn có sản lượng cao. Hơn nữa, gieo trồng trên đất cát là vô cùng phù hợp. Đúng là lương thực được chế tạo riêng cho quận Tế Thủy. Lưu Thuyết rất coi trọng việc này, nên lập tức gọi Điền Tiên Sinh vào huyện lệnh cũ của huyện Gia Trí là Chu Khả An tới để cùng nhau tổ chức một cuộc họp và thảo luận về việc này. Bây giờ, Chu Khả An đã được giao nhiệm vụ quan trọng nên tràn đầy sự nhiệt tình. Sau khi kết thúc cuộc họp thì lập tức dẫn đoàn tùy tùng đi sâu vào các cấp thị trấn, phổ biến khoai tây cho dân chúng biết. Dù sao thì đây cũng là một loại cây lương thực mới mà trước đó người dân chưa từng gieo trồng, nên không tránh khỏi có hơi do dự. Để xua tan sự lo lắng của người dân, Chu Khả An đã hứa với người dân rằng nếu bọn họ gieo trồng theo yêu cầu mà không thể thu hoạch được khoai tây hoặc không ăn được, thì mỏ than sẽ căn cứ vào sản lượng trên mẫu đất của năm trước để bồi thường cho nhà nông. Mặc dù mỏ than Phong Lăng mới bắt đầu khai thác cách đấy chưa đầy nửa năm, nhưng để cố gắng giải quyết vấn đề việc làm của người dân, Lưu Thuyết đã tuyển dụng một số lượng lớn công nhân, nuôi sống hàng nghìn dân chúng. Nếu tính cả khoản thu nhập từ các ngành nghề liên quan, thì càng có nhiều người được ăn cơm nhờ mỏ than Phong Lăng. Bây giờ, trong đám dân chúng ở quận Tế Thủy, không có ai không biết mỏ than Phong Lăng. Tiêu cục Trần Viễn lại liên tục phát cháo, để lại danh tiếng tốt trong lòng dân chúng. Cộng thêm sự đảm bảo của Chu Khả An, cuối cùng thì dân chúng cũng đã xua tan nỗi lo lắng và tràn đầy mong đợi đối với khoai tây mà Chu Khả An đã nói. Dưới sự ảnh hưởng của Kim Phi, các thế lực dưới quyền đều đặc biệt coi trọng năng suất. Bên này, khi Chu Khả An vừa mới động viên người dân ổn rồi, thì đội vận chuyển đã gửi hạt giống khoai tây đến, còn có Lão Đảm cũng theo đến đây. Thực ra, bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất để gieo trồng khoai tây, nhưng khoai tây có tính thích ứng cực cao. Về lý thuyết thì chỉ cần nhiệt độ trong không khí không quá thấp thì đều có thể trồng khoai tây. Gieo trồng vào cuối mùa xuân, phát triển vào mùa hạ còn có thể rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của khoai tây lại. Khi Chu Khả An biết được rằng hạt giống khoai tây đã được gửi đến đây thì chạy về trước, đích thân chủ trì công việc thúc mầm với Lão Đàm. Việc trồng khoai tây cũng không quá phức tạp, Lão Đàm đã tham gia vào toàn bộ quá trình trồng trước đó. Có sự hướng dẫn của ông ta và sự hợp tác của người dân địa phương, công việc gieo trồng diễn ra rất suôn sẻ. Quận Tế Thủy đang bận rộn gieo trồng khoai tây, trong ruộng thí nghiệm ở Xuyên Thục, lứa bắp đầu tiên cũng đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Thực ra, mùa vụ thích hợp nhất để gieo giống bắp là mùa hè, nhưng gieo hạt vào mùa hè mà nói sẽ làm chậm một quý. Thế nên, Kim Phi và Ngụy Vô Nhai đã bắt kịp thời điểm cuối cùng của vụ gieo xuân. Loại một tháng cuối xuân và bây giờ mới bước vào giai đoạn trưởng thành. So với khoai tây mọc dưới lòng đất, bắp lại trông oai phong hơn nhiều. Trước khi trưởng thành, trông giống như một rừng mía, xanh biếc tươi tốt. Bây giờ tới lúc trưởng thành là bắp lại chuyển sang màu xanh lục đậm, nhưng loại bắp to lớn mọc trên thân dày, trông rất khả quan. Điều hoành tráng hơn vẻ ngoài của nó chính là cái tên bắp. Nghĩa từ mặt chữ, nghĩa đen là hạt gạo trông giống như ngọc, nghe rất oai. Lần đầu tiên kiểu công chúa nghe nói đến bắp, còn tò mò hỏi Kim Phi tại sao lại có cái tên này. Lúc đó y cũng ngây ra. Tuy rằng từ nhỏ đã gọi là bắp, nhưng y cũng không biết tại sao bắp lại được gọi là bắp. Thế là lại gạt sang một bên, nói là đấng trên cao gọi như thế, nên cứ gọi như thế. Hôm nay thu hoạch bắp, cả nhà Kim Phi lại tụ tập, bốn đứa nhỏ rất hào hứng chạy tới chạy lui trên đất. Kim Phi kêu cũng không kêu được. Không bao lâu sau, khuôn mặt của bốn đứa nhỏ đều bị lá bắp làm xước ra mấy vệt đỏ, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn. Tỷ phu, bắp có ngon không? Tiểu Nga cầm một bồng ngô, nuốt một ngụm nước miếng. Cũng chỉ vậy thôi, ta cảm thấy không ngon bằng khoai tây, Kiều Phi thuận miệng trả lời. Kiếp trước Kim Phi sinh ra, năng suất sản xuất đã phát triển, ít nhất cũng sẽ không còn đói nữa, nên bắp cũng đã rời khỏi hàng ngũ lương thực thiết yếu, chủ yếu dùng để làm thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm dẫn xuất linh tinh như bột ngọt. Trái lại là sau khi lên đại học, ăn một ít lương thực thô mới ăn bắp lại lần nữa. Chỉ là bắp y ăn lúc đó là loại bắp nếp được trồng đặc biệt, mùi vị ngon hơn. Còn loại bắp này, dù là Kim Phi chưa ăn, nhưng chỉ cần nhìn vào cũng có thể biết là lương thực thô. Đường ra, bắp phải ăn thế nào? Quan Hạ Nhi cũng hỏi. Có thể nướng lên ăn hoặc có thể nghiền thành bột nấu cháo. Kim Phi trả lời. Khi đào khoai tây thì phải cần cẩn thận, nhưng bắp bé thì không cần cẩn thận nhiều vậy. Mỗi binh phủ đều xách một cái túi, chỉ mất nửa ngày đã bẻ xong mấy chục mẫu bắp, sau đó đã đưa đến mảnh đất trống theo chỉ thị của Kim Phi. Cái này không cần cân sao? Kiều công chúa hỏi. Để cân bắp chỉ cần cân hạt bắp là được, bây giờ vỏ còn nguyên, chưa khô nên cân cũng vô nghĩa. Sau khi phơi khô, bóc hạt bắp ra rồi lại cân. Kim Phi chọn nửa sọt bắp tương đối mềm trong mấy sọt. Vậy thôi, tối nay nướng bắp cho mọi người nếm thử. Tiểu Nga nghe vậy, vui đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nhưng sau đó lại cau mày. Tỷ phu, đây không phải là hạt giống sao? Một sọt này chúng ta có thể có được khá nhiều giống mà, nếu không chúng ta đợi đến mùa thu hãy ăn. Tiểu Nga có tiếng là mèo tham ăn, thế mà bây giờ lại đưa ra đề xuất đợi đến mùa thu mới ăn bắp. Chuyện này thật sự làm Kim Phi có hơi ngạc nhiên, cũng hơi vui mừng. Thế này còn chưa đủ già, cho dù có phơi khô cũng có thể sẽ không nảy mầm. Kim Phi giải thích. Tận mấy chục mẫu lận, làm hạt giống cũng không cần chút này đâu. Để mọi người nếm thử đã. Thế là đêm đó, Ngụy Vô Nhai, Thiết Thế Hâm và mấy người Tiểu Ngọc đã chạy đến nhà Kim Phi để ăn ké. Bắp không được dùng đa dạng như khoai tây, Kim Phi chỉ bảo Nhuận Nương nướng chín bắp trên đống lửa, sau đó lấy bắp hầm thành canh, rồi lại lãi một ít hạt bắp làm hạt bắp rang muối tiêu. Những loại bắp này tương đối nguyên sơ, da dày xù xì, khi nhai có hơi gai miệng, không mềm mịn như khoai tây. Tiểu Nga gặm một trái bắp nướng là đã mất đi hứng thú với bắp. Tên thì hay đấy, nhưng ăn vào kém cả khoai tây. Những người khác tuy rằng không nói ra, nhưng cũng có chút thất vọng. Kim Phi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, cười nói. Đúng là bắp ăn không ngon lắm, nhưng Ngô Dễ Trọng và quản lý, năng suất cao, mở rộng ra thì dễ hơn khoai tây và lúa nước lờ nhiều. Trồng bắp rất dễ, chỉ cần đào một cái hố, ném hạt bắp vào rồi chôn xuống đất. Sau khi trồng rồi cũng không cần tốn quá nhiều thời gian tâm tư để quản lý. Ngụy Vô Nhai nói. Đối với người dân Đại Khang mà nói, bây giờ có gì đó ăn no bụng còn hơn bất cứ thứ gì khác, hương vị mới là thứ cần theo đuổi sau khi ăn no. Bắp rất thích hợp để trồng trên quy mô lớn. Kiều công chúa cũng gật đầu theo. Theo lời phu quân nói, một mẫu đất chỉ tốn 5 đến 10 kg hạt giống, như vậy chỉ cần 2-3 năm là bắp sẽ mọc lên như nấm ở xuyên thục, 5 năm sau là có thể lan rộng khắp Đại Khang. Nói đến đây, lúc huấn luyện mở rộng thế nào rồi? Kim Phi nhìn qua Tiểu Ngọc. Điều kiện tiên quyết để mở rộng bắp và khoai tây ra cả Đại Khang là Bình Định Trung Nguyên và Giang Nam, mà điều kiện tiên quyết để Bình Định Trung Nguyên và Giang Nam là phải có đủ nhân viên công tác để chủ trì công việc đánh cường hào chia ruộng đất và duy trì sự ổn định cơ bản nhất. Các học viên của lớp huấn luyện đầu tiên về việc đánh cường hào chia ruộng đất đã lao tới các nơi ở Trung Nguyên và khóa thứ hai cũng sắp hoàn thành khóa đào tạo. Sau khi tích lũy kinh nghiệm trong hai giai đoạn, quá trình giảng dạy bước đầu đã được hoàn thành và có thể mở rộng tuyển sinh quy mô lớn. Tháng trước, Kim Phi đã yêu cầu Tiểu Ngọc chuẩn bị cho việc mở rộng tuyển sinh. Sau khi học viên khóa thứ hai tốt nghiệp, một số người sẽ được cử đến Trung Nguyên để thay thế học sinh lớp 1. Sau đó là một số học sinh giỏi hơn từ lớp 1 sẽ được chuyển về làm giảng viên, đào tạo thêm nhiều học viên mới. Danh sách nhân viên đã được lập ra, phòng huấn luyện và ký túc xá mới cũng đã được xây dựng. Chỉ cần thành viên khóa 2 đi thay thế học viên khóa 1 là có thể nhập học. Tiểu Ngọc trả lời. Vậy thì tốt rồi. Kiều Phi khẽ gật đầu, đang định nói tiếp, chợt nhìn thấy Thiết Trùy ngoài cửa đi vào. Thiết Trùy, tới đúng lúc rồi, ăn thử bắp nướng đi. Quan Hạ Nhi mỉm cười, đưa một trái bắp nướng qua. Da mặt Thiết Trùy vốn đã dày, thường xuyên tới nhà Kiều Phi ăn ké. Nếu như bình thường có đồ ăn mới, chắc chắn Thiết Trùy sẽ thỏ tới lấy một ít ăn thử. Nhưng hôm nay không chỉ có cả nhà Kiều Phi mà còn có Ngụy Vô Nhai, Thiết Thế Hâm và ba người Tiểu Ngọc, nên chắc chắn Thiết Trùy sẽ không vô cớ đi vào. Thế là Kim Phi và Kiều Công Chúa đều buông đũa xuống. Cảm ơn phu nhân, không cần đâu. Quả nhiên, Thiết Trùy không cầm lấy bắp nướng mà chỉ cảm ơn quan hạ nhì, rồi lại nhìn về phía Kim Phi. Bệ hạ, tiên sinh, Lý Địch đại nhân tới, đang chờ ở cửa. Ca ca ta về rồi ư? Lý Đậu Đậu nghe vậy, đôi mắt chợt sáng lên, đè chén cơm xuống chạy ngay về phía cửa. Địch Địch không phải người ngoài, nếu cậu bé đã trở lại thì cho người vào đi. Kim Phi không chút để ý nói. Mặc dù Lý Địch đã nắm giữ chức vụ và trở thành nhân vật lớn trong mắt nhiều người dân, nhưng trong mắt Kim Phi, cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhiều lắm là một đứa trẻ trưởng thành sớm và có năng lực. Lý đại nhân không đến một mình, Thiết Trùy nói. Cậu bé dẫn theo Ngụy Lão Tam trở về. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 355 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.